Long Phù, chương 819, tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc phản công, cổ Trần Sa trông thấy một màn này. Trong nội tâm minh bạch, đây là chuyện sớm hay muộn. Đừng nhìn hiện tại triều đình khí thế như cầu vồng. Khả nhân sổ cùng ma tộc so với, hay là rơi vào hạ phong. Hơn nữa đại kiếp phía dưới, ma tộc bên trong tinh anh nhân vật cũng sẽ tuôn ra hiện ra. Tầng tầng lớp lớp, nếu là ma tộc một điểm phản công đều không có, đó mới hư không tưởng nổi. Đúng là nhiều lần phản công, nhiều lần đánh lui, mới có thể rèn luyện toàn bộ trên triều đình hạ dân tâm cùng ý chí. Rất nhiều người bị thương đều theo truyền tống môn bên trong đi ra. Lập tức liền có triều đình chữa bệnh đội ngũ tiến đến cứu trợ. Hỏa tốc kéo đến y trong quán, đã thành một cái ổn định cứu trợ con đường. Hơn nữa, phàm là cùng ma tộc bên trong chiến đấu người bị thương, đều là miễn phí trị liệu. Đây là triều đình nền chính trị nhân từ, bị rất nhiều người chỗ ca tụng. Dần dà, là được triều đình nhân nghĩa một cái biểu tượng. Triều đình tựu là dựa vào cái này rất nhiều sự tình. Từng giọt tích lũy. Cuối cùng nhất tụ tập thành đến cực lớn dân nhìn qua. Cuối cùng đạt được nguyên vẹn dân tâm. Cổ Trần Sa cũng không có ra tay nghĩ cách. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt, xem thấu vô cùng vô tận thời không. Trực tiếp đạt tới ma vực ở chỗ sâu trong. Liền phát hiện quả nhiên ma vực ở chỗ sâu trong một ít không gian bị cường đại ma khí mở ra. Vô số ma tộc đại quân tại tập kết. Trong đó ngưu đầu ma tộc, dương đầu ma, mã diện ma, thù nho ma tộc, thiết giáp ma, minh giáp đại ma, huyết ma, cương thi ma, khô lâu ma, trùng ma, xà ma, độc ma, thằng ma, kim ma, cự ma, long ma, hắc sát ma, tượng ma, sư đầu ma, ưng đầu ma, hỏa ma, thổ ma, thủ ma, trăm ngàn loại ma tộc đã bắt đầu một loại đại tập kết. Hạo hạo đãng đãng, hướng phía vô để nghiệt hải cái này phiến ma vực chen chúc mà đến. Cái kia ma tộc rất hiếm có như trong sa mạc hạt cát. Căn bản là hằng hà, trong đó mảng lớn ma thần tụ tập cùng một chỗ. Biến thành trận pháp, dùng phô thiên cái địa xu thế. Tịch cuốn tới, tại trong ma trận, không biết ẩn giấu bao nhiêu lão ngoan đồng. Thiên ma cũng giấu ở trong đó. Ma tộc rốt cục phát đi lên như dạng phản kích. Bất quá như cũ vô sự vô bổ. Lực lượng tựu là lực lượng. Mặc dù nói tại trong đại kiếp, linh ma giao phong, thiên ý là thiên vị ma tộc. Có thể lực lượng của chúng ta quá mạnh mẽ. Ma tộc coi như là được thiên ý, cũng thua không nghi ngờ. Cổ Trần Sa tự nhiên không sẽ đích thân động thủ. Bởi vì còn chưa tới phiên hắn. Việc này tự nhiên sẽ có triều đình để đối phó. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem dân gian có bao nhiêu cao nhân. Ma tai bên trong, phường có thể thấy được ai là anh hùng. Ầm ầm, tại tầng thứ nhất ma vực, tiếp cận vô để nghiệt hải địa phương. Đã không có bất kỳ ma khí. Đều bị triều đình toàn bộ sử dụng pháp thuật chuyển hóa. Sau đó tạo dựng lên cực lớn cứ điểm. Cái này cứ điểm lập lòe lóng lánh. Thượng diện minh khắc có nhất cực lớn hàng ma minh văn. Này cứ điểm so về cự thạch trường thành còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Bên trong thậm chí có các loại không gian. Trong không gian, nuôi dưỡng lấy đã chuyển hóa làm hộ pháp kim cương ma đầu. Những hộ pháp này kim cương không ngừng niệm động chân ngôn. Xúc tích lực lượng, khắc chế ma tộc, ngăn cản ma tộc phản công. Vốn, cái này cứ điểm là minh thiết cùng minh ngọc rèn. Dùng vô số ma tộc tâm huyết. Về sau bị tĩnh tiên ti cướp lấy đi. Đem rất nhiều ma tộc đều chuyển hóa làm hộ pháp kim cương. Sau đó coi đây là căn cơ. Một lần nữa rèn, mới đúc đã tạo thành cái này phục ma cứ điểm. Cái này, phục ma cứ điểm, là chống cự ma tộc mạnh nhất phòng tuyến. Ngay tại ma tộc đại quân cuồn cuộn mà đến thời điểm. Đột nhiên tầm đó, phục ma cứ điểm, trong đó truyền lại đi ra thủy triều kim quang. Kim quang như sóng, trong đó vô số thật nhỏ phù văn tại ngâm sướng, có thể đem hết thảy ma khí ma đầu đều độ hóa. Lập tức, ma tộc đại quân ngay tại tầng thứ nhất ma vực biên giới ngừng lưu lại, cũng bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, không dám tới gần, sợ tổn thất quá lớn. Cả hai ngay tại tầng thứ nhất ma vực bên trong bắt đầu đối nghịch. Tầng thứ nhất ma vực phi thường rộng lớn, cơ hồ không sai biệt lắm có man hoang lớn như vậy. Ma vực là một tầng, vĩnh viễn không có chừng mực. Ít nhất hiện tại vẫn chưa có người nào có thể thăm dò đi ra ma vực đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Hiện tại triều đình cũng tự xâm lấn tầng thứ nhất ma vực mà thôi. Khắp nơi càn quét, đem một vài ma đầu bắt được sạch sẽ. Có một ít vào mạo hiểm giả. Tại tầng thứ nhất ma vực đã tìm không thấy ma đầu có thể đối phó rồi. Chỉ có mạo hiểm tiến vào tầng thứ hai ma vực bên trong. Thậm chí có chút ít cường giả tu thành pháp lực. Thậm chí rất cao, trực tiếp tiến vào ba tầng. Bốn tầng ma vực ở chỗ sâu trong. Đánh chết ma đầu, đương nhiên cũng có thể đạt được càng thêm phong phú tài phú. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thế gia bên trong cao thủ tạo thành nguyên một đám săn bắt đoàn đội. Đi ma vực ở chỗ sâu trong bốn phía đi săn. Bất quá lần này bọn hắn gặp ma tộc đại quân tập kết. Tự bị tổn thất nặng. Các ngươi xem, đó là Tư Đồ gia. Gia tộc bọn họ nguyên lai là nhị tam lưu tiểu gia tộc mà thôi. Hơn 10 năm trước, trong gia tộc cao nhất trưởng lão tự là kim đan cảnh giới mà thôi. Đạo cảnh 18 biến. Có thể hiện tại bọn hắn trong gia tộc ra một nhân tài. Gọi là Tư Đồ Hằng Trọng. Rõ ràng đạt được kỳ ngộ tu thành thần cấp. Hơn nữa rất có thể tu thành thánh nhân. Ma tai mặc dù bộc phát, có thể không đếm được người không phải e ngại, mà là hưng phấn, càng nhiều nữa người tại chỉ trỏ, lẫn nhau nghị luận, tu thành thánh nhân là cần nhờ tư chất A, trời sinh thánh nhân tư chất mới có thể tu thành thánh nhân. Nếu không cho dù là đạt được nhiều hơn nữa kỳ ngộ cũng không có dùng. Nếu như cái kia Tư Đồ Hằng Trọng tu thành thánh nhân, có phải hay không lại thêm một cái thánh nhân thế gia? Cũng không nhất định. Ngoại trừ trời sinh thánh nhân tư chất bên ngoài, còn có thể tìm hiểu dị số. Bất quá nói đi thì nói lại, một cái trong gia tộc gia thánh nhân, chỉ cần lại đem gia tộc phúc địa luyện chế thành tiểu thiên thế giới. Vậy thì chính thức thành tựu mấy ngàn năm không ngã thánh nhân thế gia. Bất quá tiểu thiên thế giới khó có thể luyện chế. Thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ qua đi bách niên. Sẽ có rất nhiều mới thánh nhân thế gia tuôn ra hiện ra. Mà lão thánh nhân thế gia hội bị loại bỏ. Lão thế gia hiện tại tốt nhất tự là Vũ gia. Võ thánh rõ ràng sống lại. Còn đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Rõ ràng tu thành thiên tôn. Về sau Vũ gia không phải thánh nhân thế gia. Mà là thiên tôn thế gia rồi. Hơn nữa võ đế cũng đã quy thuận. Võ thánh tại tự mình bồi dưỡng hắn. Chỉ là võ đương không đã biến mất. Nàng này người mang tế thiên phù chiếu. Có thiên tử chi tướng. Nhưng không biết làm sao đại thế không như ý. Có thể thấy được thiên ý đều không giúp được nàng. Nhân định thắng thiên. Không phải một câu lời nói suông. Nhân định thắng thiên. Đây là chúng ta vĩnh triều lý niệm. Thiên mệnh chưa đủ sợ. Tổ tông chưa đủ pháp. Tiếng người chưa đủ lo lắng. Chúng ta vĩnh triều chi nhân, khai thiên tích địa, vượt mọi chông gai, bất kính quỷ thần, bất kính thiên địa, như thế mới có thể khai sáng tạo ra trước đó chưa từng có kết quả mặt. Ma tộc đại quân tập kết, phản công bắt đầu, ta xem không lâu về sau, muốn triệt để giao phong. Lần này đánh tan ma tộc phản kích về sau, chúng ta lại hội kiếm lớn một số. Ngươi chẳng lẽ tự không có nghĩ qua thất bại? Vạn nhất ma tộc đánh tan chúng ta. Đây không phải là sinh linh đồ thán. Cái kia không có khả năng. Chúng ta chưa từng có muốn qua thất bại. Chúng ta là bách chiến bách thắng rồi. Ngươi xem hiện tại thiên hạ biến hóa bao nhiêu? Nội tình cỡ nào phong phú, ngươi thì nên biết, chúng ta là không thể nào đã thất bại. Mấy chục năm trước, đạo cảnh nhân vật, tại dân gian đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bây giờ, cả nước cao thấp, chỉ sợ có hơn phân nửa người đều khóa nhập đạo cảnh. Như thế, thất bại đối với tại chúng ta thật sự mà nói là quá xa xôi rồi. Các ngươi xem, triều đình cái kia phục ma cứ điểm đã thành công ngăn trở ma tộc đại quân tiến công. Chúng ta nghĩ biện pháp như thế nào lần này ma tai bên trong đạt được chiến công mới là tốt nhất. Nếu là lập công lao, đạt được truyền thụ, cho dù là đạt được một miếng thánh long đan, tăng lên tư chất, cuối cùng thành tựu thánh nhân, không phải là có thể thành lập vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp cùng gia tộc sao? Hiện tại dân gian thế lợi hại nhất ngoại trừ Tư Đồ Hằng Trọng bên ngoài. Còn có Tuân gia Tuân Ngọc, Khổng gia Khổng Hề, Mạnh gia Mạnh Hòa, Mặc gia Mặc Phi, Hạ gia Hạ Khải, Ân gia Ân Tu chờ chờ. Những người này đều đã nhận được rất nhiều tuyệt thế kỳ ngộ đồng thời. Cùng ma tộc làm trong chiến đấu. Thậm chí đánh chết ma tộc ma thần cấp đừng cường giả. Đã nhận được Tĩnh Tiên Ti thật lớn tán dương. Những gia tộc này rất nhanh muốn biến thành thánh nhân thế gia rồi. Cổ Trần Sa thần niệm khẽ động. Hết thảy mọi người nói chuyện. Tin tức đều đã thu vào chính mình thần niệm bên trong. Lập tức tất cả mọi người trạng thái, thậm chí quá khứ tương lai, đều tại ý niệm của hắn bên trong hiển hiện ra. Hắn nhất niệm có thể xem thấu bất luận kẻ nào sinh tử luân hồi. Thậm chí có thể xem thấu người sở hữu sắp kinh nghiệm cùng không có trải qua. Không có thiên đế dấu vết để lại. Chẳng lẽ thiên đế đúng thời cơ chi nhân tại ma tộc bên trong? Không có khả năng. Chỉ có nhân tài là vạn vật chi linh. Thiên đế chỉ có thể xuất hiện tại trong nhân loại. Cho dù là ma tộc mặc dù đã nhận được thiên mệnh gia trì, nhất định phải tiêu diệt chúng ta vĩnh triều, có thể thiên đế tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại ma tộc trong. Cổ Trần Sa lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra thiên đế nếu là tốt như vậy tìm, đây cũng là không gọi là thiên đế rồi. Huynh đài vì sao thở dài? Vừa lúc đó, Cổ Trần Sa bên người một thanh âm truyền tới. Lập tức ma tộc hoành hành, tụ tập đại quân, dục lại lần nữa xâm lấn. Chúng ta đúng là kiến công lập nghiệp thời điểm. Đại trượng phu không là quốc xuất lực. Thở dài thở ngắn, có gì tiền đồ? Cổ Trần Sa vội vàng xoay người lại. Đã nhìn thấy một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thân mặc một bộ áo giáp, cầm trong tay trường thương. Khí khái hào hùng bừng bừng. Đối với mình đạo, vị tiểu huynh đệ này, ta thở dài không phải ma tộc hoành hành, mà là thiên đạo khó dò. Quan sát số mệnh, đại kiếp buông xuống, thiên hạ thương sinh vừa muốn tao ngộ đồ thán. Vì sao thiên ý luôn cho không dưới nhân loại, mà ma tộc vô cùng sinh sôi nảy nở. Cổ Trần Sa trong nội tâm khẽ động, mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn ra thiếu niên này tuy có ngây thơ, có thể tu vi không thấp, rõ ràng đã tu luyện đến đạo cảnh bảy biến, ly địa đằng không, chi cảnh giới, tu luyện đúng là nhân long quyền. Trong hơi thở chính bình thản, xa xưa sâu xa, hơn nữa tư chất rõ ràng đã là thiên tài, có thể nói được cho nhân vật số má rồi. Không dám nhận, tiểu sinh họ Trương, tên tự nhiên, cái này gọi là Trương tự nhiên, thiếu niên đem trường thương bối ở sau lưng. Vừa chắp tay, người chính là vạn vật chi linh trường. Dĩ nhiên là tôn quý. Quý mà nhiều gặp trắc trở. Nếu không có nhiều như thế kiếp số, kia nhân loại cũng tự hiện ra không đi ra tôn quý rồi. Chuyện đó có đạo lý. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ. Rõ ràng đều có thể minh bạch đạo lý này. Cổ Trần Sa niên kỳ cùng Thiên Phù triều cùng năm, hiện tại đã là 35 tuổi. Nếu như dựa theo bình thường tuổi, đó là đã đi vào trung niên. Nhìn xem cái này Trương tự nhiên thiếu niên, giống như là thấy được năm đó Thiên Phù 14 năm xuất đạo chính mình. Cách Trương